Kệ pháp cú số 308: Xảo thuật tìm thức ăn. Kệ pháp cú số 308 này Đức Phật đã thuyết ra khi Ngài Đức Thế Tôn ở tinh xá Đại Lâm Mahawana ở gần thành Vesali có liên quan đến các tỳ kheo Vagumuda. Các tỳ kheo Vagumuda thì thường khen ngợi lẫn nhau rằng người này chứng quả, người kia chứng quả. Họ khen nhau lúc mà cư sĩ đang có mặt, để cho là cư sĩ thấy vậy thì phát sinh cái lòng tin, rồi dâng cúng những cái thực phẩm ngon thượng vị. Đức Phật mới chuyện mới biết chuyện này mới hỏi các thầy rằng: này các ông, có phải thật là chỉ vì cái ba tử mà các ông ca tụng lẫn nhau trước mặt cư sĩ để họ dâng cúng thức ăn ngon hay không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Đức Phật mới quở trách các thầy và nói kệ rằng: tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Có nghĩa là thà là nuốt một cái hòn sắt đang cháy đỏ và nó đang thiêu đốt như là một ngọn lửa đó, thì thà là nuốt cái hòn sắt như vậy còn hơn là làm một vị tỳ kheo sống nhờ vật thực của dân chúng mà tỳ kheo này lại có hành động bất thiện, bất thiện và không có thu thúc thân tâm. Là tại vì sao Đức Phật nói như vậy? Đó vì là cái hàng sách cháy đỏ này á, nó chỉ thiêu chết người ta chỉ có một kiếp thôi. Còn nếu mà là một cái tỳ kheo mà ác giới như vậy, thọ lãnh của tín thí dân cúng với lòng tin của họ như vậy thì sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục cả nhiều trăm kiếp. Thì dứt thời pháp thì rất là nhiều người chứng được cái quả dự lưu.